nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 344. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 344. Người chủ nhà đêm đó uống say đã lén mở cửa phòng, bóp cổ đè cô xuống giường. Khi đó, thân dưới cô máu chảy ồ ạt, máu phun ra nhuộm đỏ cả ga giường, làm cho tên chủ nhà hoảng sợ. Hắn ta buông cô ra rồi hốt hoảng bỏ chạy. Khi đó Diệp Linh ở nơi khác một thân một mình, không quen biết ai. Cô nằm trên giường, nhìn toàn bộ ga giường trở nên ướt đẫm. Đêm đó căn phòng thật yên tĩnh, không hề có một tiếng động nào. Càng vắng lặng càng khiến lòng người hốt hoảng. Cô cứ như vậy nằm trên giường, thân thể đau đến tê dại. Tiếng tí tách chậm rãi vang lên. Hóa ra là máu trên ga giường từng chút một nhỏ xuống sàn. Cô lắng nghe tiếng máu chảy ra, trong lòng cảm thấy có thứ gì đó đang chóc ra khỏi cơ thể. Nhưng nỗi đau ấy không bằng một phần vạn những gì cô cảm thấy trong lòng. Cô đưa tay ra che khuôn mặt đẫm mồ hôi lạnh, khóc thành tiếng. Bởi vì một khắc đó, cô chợt hiểu rằng, trong cuộc trả thù này, Cố Dạ Cẩn đã dùng cả 10 năm để trở thành thế giới của cô. Để rồi sau đó anh tự tay phá hủy thế giới của cô. Có Dạ Cần đi tắm trong nhà vệ sinh rồi bước ra. Anh đứng bên giường với chiếc khăn ấm trên tay và bắt đầu lau người cho cô. Diệp Linh cứ nhắm mắt trong tư thế đó, khiến người ta cảm giác như cô đang ngủ. Có Dạ Cần nắm tóc mái trong bàn tay to của mình, dịu dàng chải tóc cho cô. Đôi môi mỏng rơi trên vầng trán cao xinh đẹp của cô. Em nghỉ ngơi chút đi, anh đi nấu cơm cho em. Có Dạ Cẩn ra khỏi phòng và xuống nhà, vào bếp tiếp tục nấu ăn. Rất nhanh phía sau truyền đến một giọng nói yếu ớt, tôi muốn uống thuốc tránh thai. Cố Dạ Cẩn quay lại, Diệp Linh không biết đã xuống lầu từ lúc nào. Lúc này cô đang đứng ở cửa, khuôn mặt nhỏ nhắn tê tắn của cô rất nhợt nhạt, trông hệt như đang ốm nặng. Thuốc gì? Vừa rồi anh không đụng vào em. Phút cuối, anh rất cẩn thận, không thể có thai được. Cố Dạ Cẩn nhế môi không hài lòng. Diệp Linh nhìn hắn, ánh mắt yếu ớt vô cùng có chấp. Có phải anh không nghe hiểu lời tôi không? Bây giờ đi mua thuốc cho tôi. Tôi phải uống thuốc. Mi mắt tuấn tú của Cố Dạ Cẩn trùng xuống, ánh mắt sắc như lưỡi dao. Diệp Linh, em quậy đủ chưa? Cơ thể em cứng ngắc thật sự khiến anh rất mát hứng, nên anh tự giải quyết. Anh còn không nói gì mà hiện tại em trưng cái bộ dạng tái nhợt như quỷ ấy ra cho ai xem. Em còn nháo muốn uống thuốc. Có phải cho rằng anh vẫn có thể dung túng em như xưa? Diệp Linh thu hồi ánh mắt. Tôi hiện tại có thể đi được. Tôi tự mình đi mua. Cô quay lưng bỏ đi. Có Dạ Cần bước tới và siết chặt lấy cổ tay mảnh mai của cô. Làn da trong lòng bàn tay mịn như sa tanh nhưng lại lạnh như băng. Cơn tức giận trong lồng ngực anh dâng trào. Anh thà nhìn dáng vẻ yêu tình khuynh đảo chúng sinh của cô, chứ không phải vừa bị anh chạm một chút mà dáng vẻ như ma chết trôi ấy. Anh có nén lửa giận trong lòng. Muộn như vậy em chạy đến hiệu thuốc mua thuốc tránh thai, là muốn bị phóng viên chụp được, hay là muốn trêu chọc ánh mắt mấy thằng du côn du đãng? Em muốn uống thuốc đúng không? Được, anh mua cho y mồ. Cố Dạ Cần thả cô xuống, lấy chìa khóa xe và đóng sầm cửa lại rồi bỏ đi. Cố Dạ Cần đậu chiếc xe hơi sang trọng ở cửa hiệu thuốc rồi sải bước đi vào. Không có ai trong hiệu thuốc, nhân viên thu ngân đang lướt điện thoại. Cố Dạ Cần một tay đút vào túi quần, cuộn tròn ngón tay cầm chìa khóa xe gõ cốc cốc hai lần xuống bàn. Sắc bén mạnh mẽ, nhân viên thu ngân nhìn lên, hai mắt sáng ngời. Wow, trai đẹp đến. Quý khách, xin hỏi anh muốn mua gì? Cố Dạ Cần liếc nhìn dãy chai có tên tiếng Anh trên kệ, sau đó đưa tay chỉ lọ viên vitamin C đó. Cách chương.